Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266 trang bức tao xét đánh. Trung niên ý thức được nguy hiểm thời điểm đã quá muộn. Hắn nguyên bản cho rằng hai cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ, còn không bằng vừa mới kia hai gã huyết sát cung đệ tử thực lực cường đại. Này ba người nhìn lại là một bộ thần lải nhải, ngốc hề hề bộ dáng, nói không chừng không cần hao phí miệng lưỡi, tùy tiện hù dọa liền chạy, nhưng ba người bỗng nhiên biến mất chứng minh. Bọn họ nghiên tập bí thuật phẩm giai viễn siêu chính mình tưởng tượng, vừa mới sở dĩ sẽ bị phát hiện, bất quá là không kịp sử dụng bí thuật ẩn nấp thôi. Nếu ngay từ đầu liền như thế, hắn chỉ sợ đến bây giờ đều phát hiện không được bọn họ tung tích. Trung niên trong đầu hiện lên một tia điểm xấu ý niệm. Hắn có thể hay không có khả năng chết tại đây trong bóng tối. Vèo vèo vèo, ba đạo bạch quang từ sau, trước, tả tam phương trống rỗng hiện ra. Chỉ thấy kiếm khí lăng nhiên, không thấy lợi kiếm đến tột cùng đang ở phương nào. Bạch quang bên trong trừ bỏ kiếm tu đặc có kim linh lực cùng kiếm khí, còn kèm theo một loại làm hắn vô cớ sợ hãi hơi thở, phảng phất là đến từ chính trong thiên địa thuần túy nhất nguyên thủy lực lượng. Tục tăng chưa kinh tạo hình, lại đối thế gian sinh linh có cực cường áp chế. Kiếm khí là mượn dùng linh lực cùng trong lòng hiểu được ma phát. Hắn không phải không có gặp gỡ quá kiếm tu, này đây cường đại nữa kiếm tu đều không đến mức làm hắn trong lòng sợ hãi. Nhưng loại này hoang dã lực lượng làm hắn cả người mỗi một tấc làn da, mỗi một giọt máu đều đang run rẩy, giống như này hơi thở đó là thế gian vạn vật chúa tể giả, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Ta nguyện, trung niên nói còn chưa nói xong, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến ầm vang tiếng động, giống như mưa bụi màu tím lôi quang tốc tốc giáng xuống. Không lưu tình chút nào mà phách nhập linh quang vòng bảo hộ, chấn đến hắn cả người tê dại tay chân vô lực. Trung niên trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ ủy khuất, hắn đường đường trúc cơ viên mãn, đi ra ngoài tốt xấu cũng có thể bị rất nhiều tu sĩ tôn xưng một tiếng tiền bối. Nhưng hôm nay còn chưa tới kịp ra tay đã bị kiếm khí lôi lực đánh đến không hề có sức phản kháng. Này rốt cuộc là gặp gỡ nơi nào tới oan nghiệt? Phất y, phóng ta tới. Trung vận rất ít gặp gỡ so với chính mình cảnh giới cao tu sĩ. Trong lúc nhất thời tay ngứa vô cùng, mấu chốt nhất chính là, phất y đều lợi hại như vậy, nàng cũng hảo tưởng biểu hiện a, không, các ngươi phóng ta tới. Phất y còn chưa mở miệng đáp lại, ẩn nấp ở núi đá bên trong Tống Hồng Viễn hư ảo ra một con màu đen lợi chảo. Như gió mạnh tia chớp, tấn mãnh hữu lực, âm trầm trầm hơi thở cùng khốn long nguyên hòa hợp nhất thể. Căn bản phát hiện không ra lợi chảo công kích phương hướng, trung niên chỉ cảm thấy giữa lưng chợt lạnh, bản năng hướng tả phía trước lắc mình tránh đi. Kết quả một đoàn trắng xóa kiếm quang nghênh diện mà đến. Hắn cả người đau nhức phun ra một ngụm đục huyết, lại lần nữa xoay chuyển thân hình chiều hữu trốn đi. Còn chưa bán ra hai chân, lại thấy một đạo trăng non trạng ánh sáng tím chiều chính mình bổ tới. Đao khí bá đạo đến cực điểm, chấn đến hắn kinh mạch phế phủ tắc tắc dạn nứt. Các ngươi không phải nói tốt phóng từng bước tới sao? Trung niên bị ba người giáp công, trong lòng ủy khuất không khỏi gia tăng rồi vài phần. Này ba người chẳng lẽ không phải vào sinh ra tử hảo đồng bạn sao? Vì cái gì không cho nhau khiêm nhượng một phen, làm cho hắn từng cái đánh bại? Phất y mới không để ý tới Trung vận cùng Tống Hồng Viện yêu cầu. Thật vất vả tóm được một cái trúc cơ viên mãn, không lấy tới luyện tập quả thực thực xin lỗi càn khôn cùng chính mình đan điền. Nàng hóa trần theo gió mà động, càn khôn tùy tâm xuất kích, ở tranh tranh vù vù trong tiếng bộc lộ mũi nhọn, lại không muốn ẩn trong bóng đêm, ngân quang cắt qua hắc ám. Càn khôn từng tiếng réo rắt ngâm sướng, đêm này vực sâu trung âm trầm rét lạnh tất cả xua tan. Kiếm khởi, núi đá nứt toạc, kiếm lạc, khí lãng bốc lên. Giữa cuối năm với tế gia bình hình pháp khí ý đồ phản công khi, nhìn như không hề kết cấu kiếm khí thế nhưng ở trong nháy mắt ngưng tụ thành viên Trung gian một đạo đường cong đem chi nhất chia làm nhị. Mang theo tồi sơn đoạn nhạc uy thế chậm rãi áp hướng màu trắng bảo bình, đây là cái quỷ gì đồ vật? Trung niên thật sự nhịn không được kinh hô ra tiếng. Hắn sống suốt 80 năm hơn. Vào Nam ra Bắc bách chiến bách thắng. Tự nhận cũng coi như là rất có kiến thức. Không từng tưởng hôm nay một lần thế nhưng gặp gỡ ba loại chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy công kích này vẫn là kiếm khí sao? Vì cái gì không thể học người khác kiếm khí? An an tĩnh tĩnh mà hóa thành linh quang công kích. Trên đường biến cái hình dạng là cái gì thao tác? Trung niên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đồng thời lại bị kia một phân thành hai viên gắt gao áp chế. Hắn pháp khí nguyên bản là nhị giai siêu phẩm. Giờ phút này lại so với nhất giai hạ phẩm pháp khí còn muốn vô lực. Hắn tụ tập cả người linh lực ý. Đồ làm bảo bình xoay tròn. Nhìn xem có không đem này cổ quái kiếm khí tất cả hấp thu. Nếu là có thể luyện hóa vì mình dùng tất nhiên là càng tốt. Nhưng mà này vừa động dưới. Hắn lập tức hối hận, không xong. Trung niên trong lòng cả kinh. Lại lần nữa phun ra một ngụm đục huyết. Trong lòng thầm mắng một tiếng xui xẻo. Lần này hắn thật sự tính sai. Bảo bình không phải vô pháp hấp thu kiếm khí. Kia viên ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà theo hấp lực chui vào trong đó. Chính là tiếp theo nháy mắt. Bình thân lập tức hiện ra vô số vết rách. Nơi nào còn có cái gì luyện hóa khả năng. Ngắn ngủn mấy phút đã hóa thành bột mịn tùy linh khí lốc xoáy tiêu tán không thấy. Lòng tham không? Đủ a. Phất y cười tủm tỉm mà hiện ra thân hình. Kỳ thật trong lòng cũng có một tia nghi hoặc. Nàng vẫn chưa chủ động đem kiếm khí ngưng tụ thành viên. Càng chưa từng làm này chuyển biến thành sấp xỉ đan điền song ngư hình dạng. Nàng chẳng qua là tùy ý hắc ngư hơi thở điên cuồng rót vào càn khôn. Trong lòng bỗng nhiên hiểu được nói một tia kỳ lạ nói chứa. Kết quả chém ra tới mấy trăm kiếm liền ngưng tụ thành hoàn toàn xa lạ trạng thái, nói thật. Nàng chính mình đều bị thực lực của chính mình cấp hoảng sợ. Vốn tưởng rằng này chiến còn sẽ liên tục một canh giờ. Nhưng kiếm khí ngưng tụ thành ngụy song ngư hình dạng nháy mắt. Nàng liền biết một trận chiến này thực mau liền phải kết thúc, ầm ầm ầm từng đạo trăng non trạng ánh. Đao thổi quét mà ra, cùng với tiếng sấm nổ vang, đinh tai nhức óc, Trung Vận cũng đánh bạo hiển lộ ra thân hình, đạp lên màu đen phi vũ phía trên, áo tím tùy khí lãng điên cuồng về phía sau cuốn lên. Sợi tóc như một đoàn mông lung xương đen. Nàng cánh tay phải tinh tế lại hữu lực, về phía trước vươn nháy mắt, kinh thần bỗng chốc từ trên cao bên trong bay tới. Thiếu nữ cùng đao, đối lập tiên minh rồi lại vô cùng hài hòa, nhị vị đạo hữu thật đúng là không cho người lưu cơ hội. A, Tống Hồng Viễn trong mắt mỉm cười, từ núi đá chi gian nhảy ra, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh chiều trung niên bay đi. Đôi tay biến ảo chiêu số tốc độ mau đến kinh người. Từng con màu đen lợi chảo như dưới nền đất chỗ sâu trong chui ra âm hồn tay. Âm lệ thả ngoan độc. Lệnh người khó lòng phòng bị quỷ quyệt chiến cuộc làm trung niên tâm sinh lui ý. Tục ngữ nói đến hảo. Lưu đến thanh sơn ở. Có chạy mau nhiều mau. Đến nỗi trái lại và mặt gì đó. Hắn đời này là không tính toán trông cậy vào. Này ba cái vừa thấy chính là tàn nhẫn nhân vật. Vẫn là xa xa né tránh tương đối có lời. Vì một chỗ bí cảnh đem mệnh chôn vùi đi ra ngoài. Thật sự là không đáng giá thuyết phục chính mình chạy trốn lúc sau. Trung niên lập tức tế ra một quả cự ly xa truyền tống phù. Bực này có chứa một tia không gian chi lực bùa chú chân quý vô cùng. Khả ngộ bất khả cầu. Có linh thạch đều không nhất định mua được đến. Tay cầm bùa chú trong lòng không hoảng hốt. Trung niên biểu tình lại lần nữa khôi phục chấn định. Linh lực chiều phù trung rót vào nháy mắt. Hắn nhịn không được gân cổ lên hét lớn. Các ngươi cho ta chờ. Ta nhất định sẽ trở về. Phất y, ngoặc kép chấm hỏi. Cự ly xa truyền tống phù. Thứ tốt, nàng muốn định rồi. Càn khôn, giết hắn, vèo vèo vèo lợi kiếm ở không trung một rào. Quanh mình linh khí chỉ một thoáng quay cuồng như sóng thần. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí sóng lớn thổi quét mà đi. Trung niên thiếu chút nữa từ phi hành pháp khí thượng ngã xuống. Tiếp theo nháy mắt, lôi quang hắc chảo sôi nổi tới. đánh gãy rót vào bùa chú trung linh lực, ầm ầm ầm một đạo sấm sét lôi cuốn đao khí từ trên trời giáng xuống. Ở cảm giác được thân thể bắt đầu vỡ vụn thời điểm, trung niên trong lòng còn tại hối hận, sớm biết rằng liền không giống câu kia trang bức nói. Hết chương.